con gái nên tính hay giận hờn. Vì em là con gái nên tính hay đợi chờ. Vì em là con gái nên rất yêu chung thủy, chỉ anh mà thôi. Vì em là con gái nên rất hay lo sợ, sợ mai này anh sẽ bỏ rơi em theo người. Đợi em buồn em khóc không có anh kề bên, lau nước mắt chiều mưa. Đừng phụ em anh ơi, xin hãy yêu thật lòng. Đừng vội trao cho ai con tim khi đã trao em. Hãy dìu em đi qua những đắng cay trong đời nhé. Một ngôi nhà hạnh phúc luôn có anh kề bên. Em là con gái lâu đời tình yêu khắc tên của chúng ta. Em là con gái có anh gần em sẽ không lo sợ nỗi cô đơn hay bão giông. Đừng mang lời cay đắng thay bằng lời yêu thương. Em là con gái yêu bằng đôi mắt hãy yêu bằng trái tim. Em là con gái thấy gian đổi thay anh sẽ không thay đổi để tình em sống mãi bên hơn. Vì em là con gái nên tính hay đợi chờ. Vì em là con gái nên rất yêu chung thủy, chỉ anh mà thôi. Vì em là con gái nên rất hay lo sợ, sợ mai này anh sẽ bỏ rơi em theo người. Đợi em buồn em khóc không có anh kề bên,